Chương 1302, Sơn Quốc Hôn Chiến. Canh thứ tư, chúc B1E1G đồng học sinh nhật vui vẻ quả thực như vậy. Băng Vũ Vô Ưu trang bị là thiên cấp thánh khí pháp trượng, ở toàn thuộc tính đề thăng 100% dưới tình huống, ma công tối thiểu phải có 12 ho vạn tả hưu. Hơn nữa sao chổi chi trượng tăng lên 50% công kích kỹ năng đà mà ỉn dệ ả sơ, lấy thánh quang trảm miểu sát long chi ảnh thật không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Mà sao chổi chi trượng vật lý công kích cũng cao vô cùng, đây cũng là Nguyệt Chi Mị bị hai cái đánh chết nguyên nhân. Mà bây giờ, Băng Vũ Vô Ưu chuyện cần làm thì đơn giản rất nhiều, di động độ đề thăng 100%, ngâm sướng độ thì tại tăng lên 100%, trụ cột bên trên lại dựa vào thánh linh ý chí lại thêm thành 40%. Bây giờ Băng Vũ Vô Ưu ngâm sướng kỹ năng độ có thể tưởng tượng mà chi thật là nhanh hơn nữa. Hiện tại mặc dù là nàng bị huyết tinh kiếm ma đánh tới, khả năng đều cần đến cái 3 năm lần mới có thể ngủm, bởi vì hiện tại của nàng phòng ngự vật lý có thể sẽ ngự trị ở bên trên ta. Băng Vũ Vô Ưu rất mau đưa liệt diễm phần tình lôi dậy, mà nhất khắc, bên người nàng huyết tinh kiếm ma đã thiếu mất một nửa, thánh quang chạm chẳng những đánh long chi ảnh ra sức, chặt ở nơi này chút kiếm ma trên người càng là hung ác độc địa, một cái là có thể mang đi huyết tinh kiếm ma 200 đa vạn huyết, kết hợp với lôi điện, bao cát, chủy tâm băng thứ các lộ ủy chữa kỹ năng, hầu như có thể giải quyết một mảng nhỏ huyết tinh kiếm ma, cho nên đến khi của nàng người thứ ba thánh linh cho nở dê sinh. Phóng thích ở chúng ta liên bang chính là cái kia mục sư trên người thời điểm, trước mắt huyết tinh kiếm ma đã chết hết hết. Băng Vũ Vô Ưu cũng không nhàn rỗi, nhìn ra được, đây cũng là một cái rất có tâm lực nữ hài tử, nàng chủ động xuất kích, lại đem mảng lớn huyết tinh kiếm ma lôi qua đây, thấp giọng nói, mọi người, lúc này đây ta cứu người nào phía trước ba lần kéo người. Nàng đều là cắt một cái thân thánh linh sáo trang sau đó đem người kéo lên, dù sao mặt trên có thánh linh thương hại cái tỷ lệ này tính toàn thể sống lại trạng thái. Nhưng là ba lần trước cũng không có được như nguyện, cái kia thấp kém tỷ lệ cũng không có bị tiếp xúc. Lạc Lam nói, cứu tinh tỷ tỷ đi, tinh tỷ tờ ý giờ tờ tốt, không cho phép ngươi đem nàng cứu lên đến, có thể sống một mảng lớn đây cuồng dại khó sửa đổi nói, có lẽ, cứu huyết diệt đi. Có người nói tỷ đệ gian cũng sẽ sản sinh. Ta không lời nói, các ngươi những thứ này mê tín, băng băng tùy tiện kéo một cái được rồi, kéo cái kia vị trí gần gũi nhất mọi người trung tâm, cái phạm vi này sống lại cũng là có khoảng cách. Băng Vũ Vô Ưu hiển nhiên là nghe xong ta, đang cùng cái này một vòng huyết tinh kiếm ma chạy hết không đến sau một phút, rốt cục khóa được một cái điều kiện tốt nhất vị trí, đó chính là đêm tối mê tỉnh ngã xuống vị trí. Nàng vừa lúc ở vào ngủ ngoạn ra tâm điểm tiến lên vì vậy, ở hít sâu một hơi thở sau đó, Băng Vũ Vô Ưu nghiến, cơ múa lên ở trong tay sao chổi chi trượng, hướng phía đêm tối mê tỉnh quăng ra có thể là bọn họ trở lại phó bản điểm ban đầu trước cuối cùng một cái thánh linh cho. NG sinh giờ khắc này, tinh quang liễm diễm, một tầng màu vàng màn che rất nhanh khuynh tả tại đêm tối mê tỉnh trên người. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người của nàng. Đêm tối mê tỉnh cũng rất khẩn trương. Trong miệng toái toái niệm nói, thượng đế phù hộ Lạc Lam thì cười đếu nói, niệm cái này vô dụng, xem ta phi ca thuần gia môn, thiết huyết chân hãng tử, trên cánh tay có thể phi ngựa ta triệt để hết chỗ nói rồi. Thế nhưng, không đợi Lạc Lam nhắc tới câu kia đêm ngự thần mã thời điểm, tầng này ánh sáng màu vàng đột nhiên bạo tẩu, lấy cực nhanh độ lan tràn tới bốn phía, lập tức bao trùm chúng ta tất cả người chơi tất cả mọi người thấy choáng. Ta càng là cả kinh cầm kém chút ngã xuống. Lạc Lam lập tức phỏng vấn ta, ca ca, cảm thụ như thế nào ta kích động vạn phần, mọi người tin ta đi, thư phi ca, đầy máu tại chỗ sống lại. Tổ đội chung nhất thời truyền đến một trận nôn mửa tiếng. Phó bản trong nguy cơ có một kết thúc. Phó bản bên ngoài, ở ạ lạ cam trong sơn cốc, chúng ta tinh anh đoàn đã bị đến từ cửa vào sơn cốc cùng cửa ra đạn lạc tên tùy tiện phun ra, bị cút một gần một nửa. Một đạo ánh sáng màu bạc chút xuống đến rồi thiên nhai dắt tay quanh thân, hắn bị 10 năm một tiện thành công cứu lên. Đứng dậy về sau liền đã trúng phỉ nhi chửi mắng một trận, ngu ngốc thiên ca, không nên thay ta ngay trước một cái làm cái gì, ta có khiên, nhất định có thể đón đỡ ở, ngươi vừa không có khiên. Thiên nhai dắt tay cười nhạt, tĩnh lao đại nói qua, ta ở nơi này trên thế giới người cần bảo vệ cũng không nhiều, ngoại trừ cha, chính là lão bà, lão muội. Lao đại và lao đại lao tỷ, ngươi là của nàng lao tỷ. Phỉ nhi cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, thuất không xuôi. Sông cạn đá mòn nghiến, đám này chó điên phòng trừng chẳng mấy chốc sẽ từ hai mặt xông vào, chúng ta người chơi ngủ nhiều lắm. Phỉ Nhi gương mặt lo lắng, tiểu phi người này làm sao còn chưa tới à, vội chết ta, không tới nữa, các lộ ủy trựa tỉ tỉ ta cút, ta đem hắn trở thành ra người cắt ngồi mà giờ khắc này, lịch hiểm ác ôn hỏa hỏa từ phía trước chạy tới, gương mặt hưng phấn, Phỉ Nhi tỉ, tới, đến rồi. Phỉ Nhi vui mừng quá đỗi, tiểu phi tới lịch hiểm ác ôn khoát khoát tay, không phải lão ca, là Nhi băng người chơi vào được. Phỉ Nhi không khỏi vào đầu, vậy ngươi kích động cái gì sao? Lịch hiểm ác ôn nói, đám này thằng nhóc quấy cùng cũng có gan vào được, chúng ta vừa lúc có thể nhào tới giết ngược bọn họ làm ám tinh linh nhận trước. Phỉ Nhi phạm vi nhìn nếu so với lịch hiểm ác ôn chống trải, rất nhanh thì thấy được phía trước tình huống, không khỏi thở dài, tiểu côn côn, ngươi khả năng quá lạc quan, Nhi băng người chơi mang theo pháo đội tới, sợ rằng chúng ta vào không được thân. Nhưng mà, Phỉ Nhi mới nói xong câu đó, trên đỉnh đầu của nàng không đã truyền đến một cái rõ ràng linh giọng nữ, Phỉ Nhi tỷ. Là pháo đội lợi hại. À, vẫn là nhảy dù bộ đội lợi hại. Phỉ Nhi tức giận nói, đương nhiên là nhảy dù bộ đội lợi hại. Hế cây ớt. Phỉ Nhi trên đỉnh đầu, truyền đến cánh phát thiểm thanh âm, mảng lớn cơ giới chim đã phân bố ở tại thung lũng nhập khẩu cùng cửa ra. Phỉ Nhi lại một lần nữa trải qua từ đại hỉ đến đại bi, lại từ đại bi đến lớn mừng quá trình. Tiểu bà bối, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Lạc Tiêu Kiệt Kiệt cười nói, 10 phút phía trước, ca ca gõ ta môn, đem ta hô lên. Nói các ngươi ở ạ là Cam Sơn Cốc đã xảy ra chuyện, cho nên ta liền mang theo các gải nhân tới rồi, ha ha, không nói những thứ này, các huynh đệ, làm nhiều việc cùng lúc, cho ta hung hăng tạc những thứ này đổ chó con. Cơ giới chim cũng không phải thành chiến chuyên dụng phi hành tọa kỵ, cho nên Tiểu Lạc Tiêu mới có thể mang theo bọn họ chạy tới. Hơn nữa, cơ giới chim là không trung đơn vị tác chiến, độ so với ta cực địa thiên lang nhanh hơn. Để cho bọn họ tới cứu viện cũng là ta đang nóng nảy bên trong nghĩ ra một cái diệu kế. Cơ giới chim bộ đội đến xác thực làm cho Ni Bang người chơi cảm nhận được khủng hoảng. Lúc này, trước mặt chi này Ni Bang quân đoàn bên trong vẫn như cũ là chiêu nhật quân đoàn người chơi là chủ lực. Chứng kiến trên đỉnh đầu cái kia mảnh nhỏ lo lắng, mỗi một người đều sợ đến mặt không còn chút máu, thậm chí có những người này đã bắt đầu lùi lại, một cái vạn phu trưởng giận dữ, nâng tay lên trong trường kiếm. Một đao chém chết một cái lui về phía sau Ni Bang đạo tặc, nổi giận mắng, sợ cái gì, đều cho ta xông. Thành Sơn Mục lao đại cùng A Đồng tỷ tỷ báo thù. Tiểu Lạc Tiêu sắc mặt băng lãnh, rất nhanh lên một chút đốt trong tay đạn tháo, hướng phía Ni Bang ngoạn ra trung tâm vị trí dùng sức. Văng ra ngoài, các ngươi cho núi Mục Long giã cái kia tiểu nghiệt xúc cùng nhau chôn cùng đi vạn đạn đủ. Bao vây lấy rừng rực năng lượng đạn pháo ở ạ lạ Cam Sơn Cốc hai bên điên cuồng nổ bể ra. Từng đạo đám mây hình nấm ở Ni Bang người chơi trùng kinh bạo, không ít Ni Bang người chơi hồn phi phách tán, cũng không kịp chạy trốn, thân thể đã tứ phân ngũ liệt. Cái kia vạn phu trưởng lúc này gấp đến độ không ngừng gào thét, cơ trưởng kiếm tức giận mắng, đi tới, thêm may mắn không muốn lui lại, giết chết chi này tung cửa chủ lực, bọn họ bên trong khẳng định có đại cửu nhân không phải bình thường. Nhưng mà, ngay một khắc này, một cái xạ thủ lão đảo từ phía sau chạy tới, đại ca, không phải. Không phải bình thường từ chúng ta sau lưng xuất hiện Nani tên kia cư nhiên không ở nơi này. Nhánh tung cửa ngoạn ra trong đội ngũ xạ thủ vẻ mặt cầu xin, không ở, đại ca, không phải bình thường so với cái này đạn pháo còn khủng bố, vừa mới qua đây sẽ giết chúng ta một mảng lớn huynh đệ. Cái này vạn phu trưởng nghiến răng nghiến lợi, nổi giận mắng, bắt cách nha lộ câu chửi bên Nhật, không phải bình thường. Ngày hôm nay để ngươi chết lạp chết rồi. Tích đang khi nói chuyện, hắn đã dẫn theo đội ngũ xông về lối vào. Mà một bên, nghiễm nhiên thành ta đơn phương tàn sát chiến trường. Lúc này, ta trong đầu, trống rỗng bên trên vẹn vẹn viết một chữ, đó chính là giết. Ta muốn giết sạch rồi bọn họ. Cái này vạn phu trưởng rất nhanh là đến trước mặt của ta, chứng kiến ta sau đó, tức giận đến ngai tí văng tung tóe. Trời giết không phải bình thường, trò chơi là trò chơi, thực tế thì hiện thực, ngươi cái này đồ không có tiền đồ, ở trong game chèn ép lao đại nhà ta không nói. Tại sao còn muốn ở trong hiện thực dùng như vậy đê hèn thủ đoạn làm hỏng hắn? Ngày hôm nay ta và ngươi liều mạng. Ta nghe đến những lời này, đột nhiên ra khỏi cười lạnh một tiếng, nếu như ngươi còn có cơ hội nói, tốt nhất đi. Tự mình hỏi một chút xuất sinh kia, đến cùng người nào trước tiên ở trong hiện thực làm hại ai? Cực kỳ hiển nhiên, tên này Ni ba người chơi là bị núi Mộc Long giã ché mắt. Nhưng là, ta bất kể cái này rất nhiều, cơ múa lên ở trong tay vũ khí. hướng phía bốn phía điên cuồng phóng thích cùng với chính mình tức giận, một cái tiếp lấy một cái so với một cái càng hung ác. Ở cực cao công kích ra chỉ dưới, một cái ẩn long đánh xuống, chu vi đều có một mảng lớn ni ba người chơi ngã xuống đất, bọn họ căn bản không chịu nổi như vậy cuồng oanh loạn tạc mà giờ khắc này, chúng ta vây ở trong cốc cái kia cây còn lại quả to 5-600 tinh binh cường tướng cũng bắt đầu phản kích, ở cơ giới chim chiến đoàn hô ưng dưới, 500 dũng sĩ dường như mãnh liệt như thủy triều từ hai bên sơn cốc tà cắm đi ra, dường như hai thanh vô cùng sắc bén kiếm, đâm ở tại ni ba ngoạn. Ra vị trí trái tim lịch hiểm ác ôn đã hóa thân thành lang, chở 10 năm một tiện ở ni ba người chơi bên trong trái sông bên phải giết, nổi giận mắng, chơi giết tiểu quỷ tử, lại dám mai phục bọn lão tử. Lão tử tê các ngươi chúng ta cái này 500 ngoạn ra sức chiến đấu có thể dùng bưu hãn để hình dung, đây là tứ đại quân đoàn tuyệt đối chủ lực, mới vừa rồi bị như thú bị nhốt mệt nhọc lâu như vậy, hiện tại đã sớm nghẹn điên rồi, ngày hôm nay không đem chính mình phương diện binh khí thoa khắp nhi. Ba ngoạn gia tiên huyết, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ ta ở loạn quân trong bụi rậm đã khóa được cái kia chết cũng không hối cải, như cũ tại triều lấy ta tức miệng mắng to vạn phu trưởng, đầu tiên là một cái thần long thánh tài dính vào trên nót của hắn, ngay sau đó một cái thần long khóa làm cho hắn như ngừng lại tại chỗ, ngay sau đó, thiên long phá san bằng chung quanh một mảng lớn ni ba người chơi, cả người tiến quân thần tốc, chạy hắn liền vọt tới nhưng mà, cũng ở đây nhất khác. Trung quanh của ta đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng màu bạc, một cái ni bang người chơi đột nhiên ở chỗ này đổi mới đi ra bên cạnh ta, xuất hiện một cái như vậy tiếu xanh xanh thân ảnh, ta không nhìn thì thôi, xem qua người này sau đó, không khỏi ngây ngẩn cả người. Mà nàng lại đưa cho ta một cái mỉm cười thân thiện, sau đó giương lên trường kiếm trong tay, ra khỏi như lôi đỉnh tiếng hô, ni bang các người chơi, đều dừng tay cho ta đoạn thời gian gần nhất ý tỷ lệ lợi dụng tương đối thấp. Cho nên lần nữa tuyên truyền một cái, chúng ta y hào là 9425-9036. Mau thả giả, không có chuyện gì đồng học có thể đi bên trong tán gẫu một chút, ta sẽ thỉnh thoảng thường lui tới, khẽ vướt bên trong gì. Ngoài ra, cảm tạ hiểu lệ các lộ ủy chưa đồng học không để lại dư lực tuyên truyền thế tiến công.